Độc sủng chỉ yêu mình em. Chỉ yêu mình em. Góc truyện audio.com. Thiếu gia, tiểu thư, một người đàn ông trung niên mặc bộ quản gia từ trong đi ra. Ông ta cúi người cung kính chào. Lãnh Mạc Thiên gật đầu, còn Tô Mộc Hy như thường lệ mỉm cười chào lại. Ông cháu đâu rồi ạ? Lãnh Mạc Thiên hỏi. Ông quản gia nói lão gia đang trên phòng nghe đài. Có vẻ như ngài ấy đang đợi hai người đấy ạ, nghe xong. Anh mỉm cười nắm lấy bàn tay cô, dắt cô vào trong lãnh gia. Cảnh quan diễm lệ đập vào mắt làm Tô Mộc Hy không kìm nổi mà phải thốt lên hai chữ đẹp quá. Nếu nói biệt thự lãnh gia là lớn và sang trọng nhất thì hoàn toàn không đúng khi so sánh với tòa dinh thự này. Mọi đồ vật trong nhà từ vật nhỏ nhất như bình hoa, ấm trà, cho đến các vật dụng lớn như tivi, sofa thì tất cả đều có một điểm chung, đó là đắt tiền. Đại sảnh có diện tích rộng đến nỗi mà cô nghĩ có thể xây thêm vài ngôi nhà cũng không sao cả. Sàn nhà bóng loáng, đồ đạc mạ vàng sáng lấp lánh. Tô Mộc Hy không biết có phải mình đã đi nhầm vào chốn nào rồi không? Nếu gọi nơi này là cung điện xa hoa lộng lẫy nhất thì cũng không phải là nói quá. Ha ha, coi em kìa, sau này thành nữ chủ nhân của lãnh gia rồi. Tất cả đều là của em. Lãnh Mạc Thiên thấy cô cứ ngẩn ngơ hồi lâu mà bật cười. Anh bước đến vòng tay ôm cô nói. Thôi đi, anh chỉ giỏi dụ dỗ em. Em mới không cần một nơi như vậy. Cô bĩu môi nói. Hửm, dù có khó khăn hay mệt mỏi nhưng chỉ cần có người mình yêu ở bên thì chẳng phải đã quá hạnh phúc rồi sao? Vợ à, em nói rất hay đó. Lãnh Mạc Thiên cười tươi. Trong lòng rộn rạo vài hồi vì cụm từ người mình yêu của cô. Tô Mộc Hy lắc đầu thở dài. Cô định nói tiếp thì bỗng có tiếng cộp cộp vang lên từ phía cầu thang. Hai người cùng quay ra nhìn. Lãnh Mạc Thiên thì mỉm cười, còn cô thì lại ngạc nhiên. Ở phía cầu thang, một người đàn ông trung niên ngoài 60 tuổi đang chống gậy từ từ bước xuống cầu thang. Đi sau ông là hai người hầu, ánh mắt bọn họ luôn chú trọng cẩn thận quan sát mỗi bước đi của ông để tránh cho ông chủ mình bị ngã. Lãnh lão gia năm nay đã ngoài 60 tuổi nhưng trông ông vẫn còn sự khỏe khoắn dù đã phải đối mặt với căn bệnh xương khớp bao lâu nay. Làn da nhăn nheo, mái tóc bạc phủ đầy xương khói, chiếc kính cận đặt ở sống mũi cao. Thời gian trôi qua nhanh như vậy nhưng cũng không thể làm phai nhạt đi những đường nét nghiêm nghị, tuấn tú trên gương mặt ông. Lúc này, trong đầu Tô Mộc Hy chỉ hiện lên hai chữ cực phẩm. Cô khẽ rủa thầm, rốt cuộc cái gia tộc lãnh gia này có bình thường hay không mà sao người nào cũng đẹp vậy. Nhìn Lãnh Mạc Thiên thì còn hiểu nhưng đến lãnh lão gia thì cũng quá bất bình đi. Ông nội, tiếng gọi của anh làm cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Cháu, cháu, chào ông ạ, Tô Mộc Hy vội vàng cúi người chào. Thân hình nhỏ nhắn có phần run rẩy vì bất ngờ. Ha ha, theo như ta quan sát thì cháu là Tô Mộc Hy, cháu dâu của ta đúng không? Lãnh lão gia bật cười, ông mỉm cười hỏi, vâng, vâng ạ, cô không dám ngẩng đầu nhìn ông. Quả thực là con mắt người lãnh gia rất tốt. Tiểu Thiên nói không sai, cháu rất xinh đẹp và đáng yêu. Cháu cảm ơn ạ, người nhà lãnh gia ai cũng thẳng thắn như vậy sao? Ông nội, ông ngồi xuống nghỉ ngơi trước đi. Lãnh Mạc Thiên nhẹ nhàng đỡ lãnh lão gia ngồi xuống sofa rồi rót cho ông một chén trà nóng. Lãnh lão gia gật đầu, cầm chén trà lên nhấp một ngụm rồi mỉm cười hỏi cháu và Thiên gặp nhau như thế nào? Tô Mộc Hy liếc sang Lãnh Mạc Thiên đang ngồi cạnh mình. Chỉ thấy anh khẽ nắm tay cô, gật đầu mỉm cười, cô hít một hơi sâu rồi nhẹ nhàng nói thì cũng hơi kỳ nhưng lần đầu cháu và anh ấy gặp nhau là ở khu rừng phía đồi núi chân đường cao tốc ạ, sao? Lãnh lão gia ngạc nhiên không hiểu. Thật ra thì, khi đó cháu bị tai nạn xe dẫn đến mất trí nhớ và cùng lúc đó Thiên đi ngang qua. Anh ấy đã cứu cháu và đưa cháu về biệt thự lãnh gia chăm sóc ạ, cô có chút ngại ngùng sờ sờ chóp mũi. Mất trí nhớ, vâng, nhưng giờ cháu đã khôi phục lại ký ức của mình rồi ạ, vậy là hai đứa nên duyên từ khi đó sao? Ông mỉm cười nhấp thêm ngụm trà, dù khá kỳ lạ nhưng vẫn rất lãng mạn. và ta cũng không biết thằng cháu mình có thể tốt bụng như vậy đâu. Ông nội, Lãnh Mạc Thiên khẽ lườm ông, ông đừng làm xấu hình ảnh con trước mặt cô ấy chứ. Ha ha, ta nói đúng mà, phải không cháu dâu, ông bật cười nháy mắt với Tô Mộc Hy. Vâng, cô gật đầu, mặc cho ánh mắt giận dỗi của người nào đấy đang ngồi bên cạnh. Vì Tiểu Thiên đã báo hôm nay sẽ đưa cháu đến gặp ta nên ta đã dặn nhà bếp chuẩn bị thức ăn rồi. Cháu vào ăn cùng cho vui nhé. Cháu cảm ơn ông ạ. Ha ha, gọi ta là ông nội đi là vừa. Ta không muốn suốt ngày bị thằng nhóc tiểu tử kia mè nheo đòi cưới vợ đâu. Lãnh Mạc Thiên mím môi đứng dậy bước vào phòng ăn để lại hai đồng phạm chọc ghẹo anh kia cười lớn. Tại phòng ăn xa hoa mang đậm nét cổ kính, những chiếc bát, dĩa và dao đến chiếc ly uống nước cũng được mạ vàng sáng lấp lánh. Cách bày trí và đồ đạc đều mang hơi hướng Tây. Hầu thời quý tộc, khi cả ba người đều ngồi vào bàn, các món ăn bắt đầu lần lượt dọn ra, từ cách bày trí đẹp mắt cho đến mùi hương thơm ngon. Tô Mộc Hy liếc qua cũng thấy được đây là các món ăn Trung Quốc truyền thống. Những món ăn đã quá quen thuộc với khẩu vị từ bé đến lớn của cô. Lãnh lão gia thấy cô ngạc nhiên, ông liền cười nói cháu là người gốc Trung nên ta đã yêu cầu chuẩn bị những món truyền thống và quen thuộc nhất đối với cháu. Cháu thấy thế nào, trông ổn chứ? Tô Mộc Hy gật đầu mỉm cười nói ông nội, những món ăn này thật sự làm cháu thấy hoài niệm vì từ khi lên năm cháu đã sang Ý sinh sống nên dường như đã rất lâu rồi cháu không được ăn chúng nữa. Nghe cô gọi mình một tiếng ông nội, Lãnh lão gia vui vẻ gắp cho cô một miếng thịt kho, vậy cháu ăn nhiều vào. Ta rất vui vì cháu thích nó. Lãnh Mạc Thiên ngồi ở giữa. Một màn này khiến anh ghen tị. Ông nội, ông cứ ăn đi, vợ cháu để cháu lo. Vợ cháu thì cũng là cháu dâu của ông. Phải chăm sóc tốt còn sinh quý tử chứ hả? Nếu ông thích thì cháu có thể đáp ứng ngay. Vợ nhỉ, Lãnh Mạc Thiên làm mặt dày quay sang cô, Tô Mộc Hy đẩy mặt anh ra, chú tâm ăn không thèm để ý, ha ha, Lãnh lão gia bật cười, không biết đây là lần thứ bao nhiêu ông cười vui vẻ như vậy nữa. Từ sau cái chết của con trai và con dâu thì dường như ông đã mất đi khái niệm về cảm xúc. Lãnh lão gia mỉm cười nhìn hai đứa nhóc đang chí chóe nhau này. Thật vui khi Tiểu Thiên có thể tìm được một cô gái tốt như Tô Mộc Hy. Tiểu Thiên hạnh phúc, đó là tâm nguyện duy nhất mà cả cuộc đời ông mong chờ. Cách chương.